Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, chương 34, cuối cùng chi chiến. Tần Phong sắc tâm đại động, dọa đến Liễu Như Phi vội vàng ngăn cản, không thể lại đến rồi. Nhưng mà Tần Phong ở loại sự tình này trên từ trước đến nay bá đạo. Liễu Như Phi rất nhỏ kháng cự chỉ có thể tăng thêm chinh phục tình thú. Tiếp nhận cũng sẽ trở thành một chủng tập quán. Khoan hãy nói, Tần Phong vẫn như cũ là thần thái sáng láng, đại triển thần uy, điều này cũng làm cho Liễu Như Phi yên tâm không ít. Nếu là bởi vì nàng đem Tần Phong ép khô, thua rồi cùng Đái Thiên quyết đấu đỉnh cao, nàng nhất định ái ngại. Hai người như vậy dày vò, lại là qua nửa ngày, ta có thể rời giường rồi a. Liễu Như Phi chỗ tại Tần Phong ngực bên trong, phong tình vạn trùng, trước buông tha ngươi. Tần Phong nhéo nhéo Liễu Như Phi khuôn mặt, hắn hiện tại càng ngày càng ưa thích trêu đùa Liễu Như Phi rồi. Để tiên nữ biến thành phàm nhân cảm giác coi như không tệ. Liễu Như Phi trắng rồi Tần Phong một mắt, rốt cục có thể mặc quần áo. Không nhiều lúc, cửa ra vào có người quấy giày. Không cần đoán, khẳng định là Ngô Mập Mạp tên kia. Liễu Như Phi vừa mở môn, Ngô Mập Mạp lập tức lớn tiếng ân cần thăm hỏi. Chị dâu tốt, cái này khiến lúc đầu liền không biết rõ làm như thế nào đánh chào hỏi Liễu Như Phi. Ngược lại không quan trọng rồi, quả nhiên là kẻ giống nhau. Tần Phong ngăn lấy Ngô Mập Mạp, nhìn người cái này tinh thần phấn chấn dáng vẻ đắc ý. Có gì vui chuyện, Phong ca lãnh đạo tốt, ngày hôm qua một trận bày yến, lại có số lớn nhân mã đầu nhập vào ở ta dưới trướng. Không đúng, là Phong ca ngươi dưới trướng, hiện tại Hỏa Phân Tông là chúng ta mà đầu, chúng ta mới là vương. Tần Phong cười rồi, Mập Mạp xác thực thể nghiệm rồi một cái từ tầng dưới đáy lăn lộn đến tầng cao nhất hạnh phúc nhân. Sinh. Hắn vốn là không có cái gì chí lớn hướng, nhưng đột nhiên có rồi cao như vậy thân phận và địa vị. Không hề nghi ngờ, hắn bây giờ là nhanh nhất vui, cùng người người không có mấy cái là thật tâm, đừng đắc ý quên hình rồi, cho chính mình chừa chút đường lui. Tần Phong tự nhiên không nhẫn gãy mất Mập Mạp cuộc đời vui. Sướng, bất quá vẫn là không quên dặn dò rồi một câu. Yên tâm đi Phong ca, có ngươi ở đây, Ngô Mập Mạp lặng lẽ cười. Há, đúng rồi, ngày mốt khiêu chiến Kim Phân Tông. Vệ ương trưởng lão đem lĩnh đội chuyện tặng cho Thổ Phân Tông Đậu Doanh Sơn trưởng lão rồi. Không biết là nguyên nhân gì, Liễu Như Phi không khỏi nhìn về phía Tần Phong. Dẫn đầu gỗ nước lửa Thổ Tứ Đại Phân Tông liên quân đi khiêu chiến mạnh nhất Kim Phân Tông. Đây vốn là vinh quang, không có cái gì ngoài ý muốn. Vệ ương ngông có khả năng từ bỏ như thế có mặt mũi chuyện. Huống chi liên quân bên trong trọng yếu nhất nhân vật là hắn toàn lực ủng hộ Tần Phong. Trừ phi tối hôm qua vệ ương xảy ra chuyện rồi, ta đi xem một chút lão vệ. Tần Phong nói một câu, trực tiếp rời đi, lão vệ, không chết đi, đi đến vệ ương trước phòng. Tần Phong một cước đá tung cửa ra rồi. Đây không phải không tôn trọng, mà là quan hệ quá tốt. Cũng vừa là thầy vừa là bạn tùy ý. Xú tiểu tử, ngươi còn có mặt mũi nói. Vì rồi giúp ngươi, ta tối hôm qua bị đuổi giết ngàn dặm. Kém chút mạng già đều đặt xuống rồi. Nằm ở trên giường vệ ương lập tức gào thét rồi một tiếng. Liên đới lấy còn có vài tiếng thống khổ rên rỉ. Vậy sao ngươi không chết đâu? Tần Phong chớp chớp vô tội con mắt. Lão vệ thương thoạt nhìn là rất nặng, nhưng cũng may không có cái gì nguy hiểm chí mạng. Cho nên Tần Phong tâm vậy thả xuống rồi. A phốp, vệ ương nuông máu. Lương tâm, ngươi lương tâm đâu? Yên tâm đi, ngươi đối ta tốt đều nhớ kỹ đây. Tần Phong nói một câu, lại nói, tối hôm qua truy sát ngươi đều có ai a? Ta thấy giống như không chỉ một người. Hừ, tự nhiên không chỉ một người. trừ rồi còn tại thương tâm bên trong Dương Kiêu trưởng tòa, Trung Ly Sơn tông chủ cùng Giang Lan, Hỏa Hao, Sa Thạch Nghị ba trưởng tọa lớn tất cả đều ở, liền chờ trộm ngũ hành nguyên thạch tặc nhân mắc câu rồi. Cũng liền là bản trưởng lão thực lực thông thiên, biến thành người khác đã sớm cắm rồi. Tần Phong bĩu môi, lão vệ, không mang theo như thế thổi nhiêu bước. Ba trưởng tọa lớn tăng thêm tông chủ, tùy tiện một cái đều vài phút diệt ngươi. Ngươi không phải là vì rồi tham sống sợ chết, đem ta cho ra bán rồi a? Ta nhổ vào, vệ ương giận dữ, cầm lên gối đầu liền nện. Tự nhiên là bị Tần Phong tùy tiện tránh thoát. Bất quá lại nhìn Tần Phong vẫn như cũ một bộ hồ nghi ánh mắt. Vệ ương rốt cục có chút chột dạ làm ho hai tiếng. Khụ khụ, kỳ thật a, ta là đã sớm chuẩn bị. Chuẩn bị rồi ba tấm đẳng cấp cao nhất nhanh chóng chú phù. Ở lúc mấu chốt chạy ra ngoài, ngẫm lại thật sự là xin lỗi Giang Lan sư tỷ a. Kia ba tấm nhanh chóng chú phù vốn là nàng tặng cho. Không nghĩ tới ta vậy mà dùng để giúp ngươi trộm nàng trấn tông chi bảo. Áy náy, yên tâm đi lão vệ. Chờ ta đoạt rồi kiếm các trấn tông chi bảo. Ưu tiên đền bù tổn thất thủy phân tông. Sau đó lại cho hỏa phân tông. Mộc phân tông cái gì? Tần Phong vung tay lên. Nói rất tùy ý. Nói nhưng là đủ đơn giản. Vệ ương cười lạnh. Đừng vội mở ngân phiếu khống. Thực lực ngươi nhưng có tiến bộ. Đừng để lão tử uổng phí tổn thất ba tấm chân quý chú phù. Làm sao lại? Ta hiện tại thực lực tuyệt đối làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Ngươi liền đợi đến nhìn ta xử lý Đái Thiên a. Tần Phong cười nói. Tiểu tử ngươi biết rõ Đái Thiên thực lực sao? Vệ ương tức khắc vui rồi. Kia ánh mắt giống như đang giễu cợt Tần Phong. Chán. Tần Phong sững sờ rồi một chút. Hắn còn thật không biết rõ Đái Thiên thực lực. Tên kia giống như cho tới bây giờ đều không với ai liều quá mạnh. Liền dễ dàng thắng rồi. Cho nên không ai có thể biết rõ hắn sâu cạn. Vệ ương nói rằng, Đái Thiên, Liễu Như Phi, Thiệu Nhất Long là tông môn đặt song song ba đại thiên tài đệ tử. Vì lẽ đó đặt song song là bởi vì ba người đều có được bốn tầng thánh quang chói lọi dị tượng, thiên phú viễn siêu thường nhân. Ba người này thiên phú Thiệu Nhất Long xếp số 1, Liễu Như Phi thứ 2, Đái Thiên cuối cùng. Nhưng Đái Thiên có một cái Thiệu Nhất Long, Liễu Như Phi đều không có ưu thế thời gian tu hành dài. Cho dù là thiên phú lại cao hơn người, căn bản không có tu hành mấy ngày, chỉ sợ cũng còn kém rất rất xa một cái khổ tu rồi 10 năm người bình thường. Mà Đái Thiên trọn vẹn so Thiệu Nhất Long nhiều tu hành rồi 10 năm. So Liễu Như Phi nhiều tu hành 14 năm, lại thêm thiên phú của hắn cũng không so Thiệu Nhất Long. Liễu Như Phi kém bao nhiêu? Bởi vậy đối mặt hai người có nghiền ép tính ưu thế. Ngươi muốn thắng hắn, treo, lão vệ, ngươi muốn nói như thế. Ta ngược lại càng mong đợi rồi. Tần Phong mỉm cười, Mộc Chi kiếm linh đại thành. Để hắn từ linh thần đỉnh phong tầng 3 sức chiến đấu trực tiếp nhảy lên đến rồi linh thần đỉnh phong tầng 6, tăng thêm gió rừng thân pháp cảm ngộ cùng với kiếm đạo tu vi. Thậm chí có thể đánh bại Thiệu Nhất Long loại kia nhất lưu cao thủ. Bây giờ thể nội thủy chi kiếm linh lại đại thành. Tần Phong thật đúng là mong đợi mình rốt cuộc sẽ có nhiều lớn tăng lên. Vệ ương trọng thương cũng coi như có chỗ đến. Bởi vì hắn, ngũ hành tông cao tầng triệt để từ bỏ rồi đối Tần Phong hoài nghi. Bởi vì trộm cắp ngũ hành nguyên thạch tặc có thể ngự không phi hành. Mà lại tốc độ cực nhanh. Đây là chân nguyên cảnh trở lên cao thủ mới có thần thông. Mà Tần Phong hiển nhiên còn thiếu rất nhiều. Thủy Nguyên Thạch lại gặp đại nạn khiến ngũ hành tông cao tầng lần nữa chấn động. Nhưng bài vị đại hội đã đến rồi cực kỳ thời kỳ mấu chốt. Loại thời điểm này, bọn họ cũng chỉ có thể đem ngũ hành nguyên thạch sự tình trước thả một chút. Ba ngày, đảo mắt liền qua một núi không thể chứa hai hổ. Tần Phong cùng Đái Thiên thủy chung là muốn phân cái cao thấp. Nếu như Đái Thiên thắng rồi, vậy hắn đệ tử kiếp sống chính là hoàn mỹ, chính mình sáng tạo qua kỳ tích, đồng thời còn bóp chết qua kỳ tích, còn có cái gì hy vọng xa vời. Mà đối với Tần Phong, nếu như có thể thắng lợi Đái Thiên, kia không thể nghi ngờ sẽ sinh ra một cái ngũ hành tông trong lịch sử chưa bao giờ có truyền thuyết. Đẹp nữ anh hùng, một cái truyền kỳ mới thức nhân vật muốn lên đường. Một trận chiến này, trước đó chưa từng có. Năm phân tông lớn cơ hồ tất cả đệ tử đều phun lên kim nguyên phong. Hy vọng có thể mắt thấy cái này đỉnh phong một trận chiến. Tông chủ cùng bốn trưởng tòa lớn vậy toàn bộ đích thân tới. Bao quát còn chưa từ mất con thống khổ bên trong tỉnh lại tới đây Dương Kiêu trưởng tòa. Đủ thấy tông môn đối với lần này bài vị đại chiến coi trọng. Cao trào đều ở cuối cùng, mà xem như cao trào cho vui khởi động. Thiệu Nhất Long, Liễu Như Phi, Cố Hải, Vạn Quần tứ đại cao thủ khiêu chiến Kim Phân Tông Tống Thu Phong chờ tứ đại cao thủ. Cuối cùng Thiệu Nhất Long, Liễu Như Phi, Cố Hải nhẹ nhõm tấn cấp. Chỉ có Vạn Quần cùng Kim Phân Tông thứ hai cao thủ Tống Thu Phong huyết chiến. Cuối cùng lại là bại vào Tống Thu Phong chi thủ. Vạn Quần thực lực rõ như ban ngày. Mộc Phân Tông đệ nhất cao thủ. Đánh bại rồi Thủy Phân Tông đã từng đại sư tỷ Lãnh Thiên Thiên. Vẫn như trước bị Kim Phân Tông thứ hai cao thủ chiến bại. Trong lúc nhất thời vô số người suy đoán. Kim Phân Tông lão đại Đái Thiên đến cùng sẽ có mạnh cỡ nào? Tứ cường quyết ra, xem như tranh tài trọng tài. Kim Phân Tông đại trưởng lão Khấu Thành thu hồi tâm thần. Phất phất tay, rất nhanh đệ tử nhóm liền an tĩnh lại. Bài vị đại hội đứng đầu bảng chi chiến. Hỏa Phân Tông Tần Phong khiêu chiến Kim Phân Tông Đái Thiên. Bắt đầu, Tần Phong đi đến đổ chiến đài. Tức khắc phía dưới vang lên núi kêu biển gầm như vậy gieo hò. Làm cho nhiều Kim Phân Tông đệ tử kinh ngạc. Lúc nào thời điểm xem như đá đặt chân Hỏa Phân Tông. Có thể được đến cái khác ba phân tông lớn như thế lớn duy trì. Mà liền tại cái này lúc, Đái Thiên cũng tới đến rồi. Hắn ánh mắt đảo qua. Tất cả đệ tử đều vô ý thức dưới đất thấp đầu né tránh. Tiếng hoan hô dần dần yếu bớt. Nhiều năm như vậy Đái Thiên kiến lập uy tín có thể thấy được lồm đồm hắn là năm phân tông lớn hoàn. Toàn xứng đáng bá chủ. Đái Thiên hơn 30 tuổi. Hai mắt sáng ngời có thần. Xương cốt rộng lớn. Hai tay lại vô cùng tinh tế. Chỉnh lý đến sạch sạch sẽ sẽ. Thô kệch bên trong lộ ra tinh tế tỉ mỉ. Nhưng không mất uy nghiêm. Hắn vừa lên đổ chiến đài, trên khí thế, lập tức liền đem Tần Phong ngăn chặn rồi. Tất cả mọi người nhìn qua Tần Phong. Tần Phong bỗng nhiên cười rồi. Con hàng này là muốn dùng khí thế trước trấn trụ ta sao? Còn chưa ra tay, trước chiếm cứ thượng phong. Bàn tính đánh cho không sai. Dựa vào Đái Thiên thực lực cường đại, cùng với nhiều năm uy tín. Hoàn toàn chính xác có thể làm cho 9 thành 9 đệ tử đối mặt hắn. Mất đi lòng kháng cự. Đáng tiếc, hắn hôm nay đối thủ là Tần Phong. Tần Phong nụ cười rực rỡ. Mang theo một loại trưởng bối nhìn vãn bối thưởng thức. Có người muốn trang bức. Có người muốn tự cao tự đại. Vậy liền cho hắn giá đỡ. Hắn bỗng nhiên lộ ra cả người lẫn vật nụ cười vô hại. Nói. Đái Thiên sư huynh, một hồi tỉ thí thời điểm cứ việc thi triển, đừng có điều kiêng kỵ gì. Những lời này kém chút đem cố gắng tăng lên khí thế Đái Thiên tươi sống. Sặc chết, bất quá hắn bụng dạ cực sâu. Hít sâu một cái, nói, sư đệ yên tâm, ta tự làm toàn lực ứng phó. Chỉ mong người có thể cho cái khác sư đệ nhóm lưu cái gương tốt. Hai người cơ hồ không hẹn mà cùng, nhìn về phía rồi trọng tài Khấu Thành trưởng lão. Tốt, như vậy, giao đấu bắt đầu đi. Khấu Thành cũng là dứt khoát, trực tiếp tuyên bố rồi cái này trọng yếu nhất một trận chiến. Vô luận Tần Phong cùng Đái Thiên đến cùng đều có bao nhiêu người duy trì đang đánh cược trên chiến đài, quyết định tôn nghiêm chỉ có kiếm trong tay. Kiếm tên văn một, văn một bản thân, kiếm cùng trời xanh. Đái Thiên trên người cường đại linh lực bắt đầu ba động, hắn ánh mắt nhìn qua văn một kiếm, dùng một loại không động như núi khí thế nói rằng: Tần Phong cầm ra kiếm gãy, kiếm gãy ở bên đường nhặt, vô danh tiểu tốt, kiếm gãy, đích thật là Tần Phong ở kiếm các chân núi bên dưới gặp được. Nói là nhặt, cũng là không có vấn đề gì lớn. Đái Thiên ánh mắt nhìn gần, loại này phóng đãng không bị trói buộc thái độ cũng xứng khi hắn đối thủ. Thật sự là có chút buồn cười. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?